Thần đạo Đan Tôn, chương 4766, chữa trị bản nguyên. Góc truyện audio.com, chương 4767, chữa trị bản nguyên. Chiến dịch kinh tâm động phách kết thúc, tất cả mọi người vội vàng chỉnh đốn. Thật nhiều người chịu trọng thương, thật nhiều người chết trận xa trường. Đương nhiên, âm hồn cũng phải trả cái giá càng lớn. Cuối cùng rất nhiều thánh nhân đồng loạt ra tay tạo thành đả kích hủy diệt cho âm hồn. Người sau khi chết, linh hồn sẽ đi âm phủ, tương đương với gia tăng thêm chiến lực cho âm phủ. Mà dương gian, bồi dưỡng một cao thủ cần tốn thời gian thật lâu. Chỉ từ điểm ấy, dương gian có thể hao tổn nổi sao, các ngươi nói. Âm phủ quy mô xâm lấn là vì cái gì? Đại Hắc Cẩu nói, Lăng Hàn. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long lại thêm Đinh Thủ, Trì Mộng Hàm tạo thành một liên minh nhỏ, đúng vậy. Đây là việc ta không rõ. Đinh Thủ cũng ôm đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phát động chiến trường, tranh đoạt lãnh thổ, không gì ngoài nhân khẩu và tài nguyên. Nhưng âm hồn cần nhân khẩu và tài nguyên dương gian làm gì? Đúng thế, giết chết dương hồn. Âm phủ có thể tăng thêm lượng lớn nhân khẩu, nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt. Chỉ có bảo trì dương gian sinh sôi không ngừng mới có thể giúp âm phủ có y thêm sinh lực không dứt. Điểm này các âm thánh không thể không nghĩ ra. Theo lý mà nói, âm dương tương cách, tất cả thủ một bên. Nước giếng không phạm nước sông. Đây là kết quả tốt nhất. Vì cái gì một phương khác lại xâm lấn, ở trong đó khẳng định có bí mật chúng ta không biết. Tiểu Thanh Long nghiêm túc nói ra, dừng. Tất cả mọi người dựng ngón giữa với nó. Nó nói rất cao thâm nhưng toàn là nói nhảm, còn nữa. Âm thánh còn tự xưng là quân cờ. Chẳng lẽ âm phù có đại đế xuất hiện? Đại Hắc Cẩu sơ cằm. Trước đó cửu hoa âm thánh để lộ tin tức làm người ta phải run rẩy. Thánh nhân cũng chỉ là quân cờ. Vậy ai có tư cách làm người đánh cờ? Đại đế, âm phủ không có khả năng xuất hiện đại đế. Trì Mộng Hàm rất khẳng định tiên tổ đã từng tiến vào âm phủ và xác định 100%. Âm phủ không có hoàn cảnh thành đế. Nàng nói tới tiên tổ khẳng định chính là Đông Lâm Tổ Vương. Đã Tổ Vương nói âm phủ không có khả năng ra đời đại đế. Vậy thì nhất định không có khả năng. Người ta đã bước vào lĩnh vực này, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất, có phải đại đế hóa đạo. Sau khi chết tiến vào âm phủ, trở thành đại đế khác loại. Đinh Thụ phỏng đoán, mọi người đều gật đầu. Mặc dù âm phủ không có thành đất thành đế, nhưng nếu là đại đế hóa đạo thì sao, không có khả năng. Trì Mộng Hàm vẫn lắc đầu. Nói, theo tiên tổ nói, đại đế quá cường đại, cũng chính vì như thế, một khi tổ vương hóa đạo, linh hồn sẽ bị thiên địa hấp thu trở thành một bộ phận quy tắc thiên địa, cho nên, âm phủ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đại đế. Nàng nói chém đinh chặt sắt, khẳng định không gì sánh được, đây là Đông Lâm Tổ Vương cho ra kết luận, như vậy rất đáng tin. Tất cả mọi người vò đầu bứt tai, cho dù nghĩ thế nào cũng không hiểu, nhưng thánh nhân cũng không hiểu, bọn họ đều là người kiến thức uyên bác, đám người Lăng Hàn chỉ là chân ngã cảnh, hóa linh cảnh, bọn họ thương lượng có thể xuất hiện kết quả hay sao, được rồi. Chúng ta nhanh chóng tăng thực lực lên đi, cuối cùng, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ nói như thế. Lăng Hàn cười nói với Đinh Thụ Uy. Lúc nào nhận đại ca, phi, ta còn chưa bước vào hóa linh. Chỉ cần một ngày không vào hóa linh, ta sẽ có một tia hy vọng cuối cùng. Đinh Thụ ngẩng đầu lên nói. Lăng Hàn hoài nghi, nói, ngươi sẽ không vì không làm tiểu đệ của ta. Cả đời này không đột phá hóa linh đấy chứ. Được rồi, ta nhất định sẽ đạt tới đệ thập hình. Đinh Thụ siết chặt nắm đấm. Hắn sinh ra chiến ý rất mạnh, ha ha. Mọi người đều nghỉ ngơi. Lăng Hàn cũng muốn điều chỉnh một chút. Sau trận này, hắn được lợi không nhỏ. Đánh giết âm hồn tại dương gian sẽ được thiên địa khen ngợi. mà lần này hắn đánh giết âm hồn nhiều vô số kể. Năng lượng hủy diệt và chiến lực kinh khủng. Đại âm hồn hóa linh cảnh cũng bị hắn chém giết. Cho nên, hắn đạt được chỗ tốt rất kinh người. Sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn đã chữa trị hoàn toàn. Đương nhiên, giảm bớt thọ nguyên sẽ không bao giờ trở lại. Đây là cái giá phải trả khi hắn gia tăng tu vi nhanh chóng. Giống như có một loại nhân quả quy tắc. Người muốn đi đường tắt thì phải bỏ ra cái gì đó. Hàng ngàn năm thọ nguyên. Lăng Hàn mất đi vẫn mất đi, hiện tại đã chữa trị bản nguyên. Ta đã không còn nổi lo về sau. Hắn không có làm như vậy. Hắn không sử dụng nguyên đạo thạch tu luyện, mà là chờ mong âm hồn xâm lấn lần tiếp theo. Chữa trị bản nguyên đến viên mãn. Đó là việc tốt, khẳng định sẽ có trợ giúp gia tăng tu vi. Mấy ngày sau, âm hồn lại làm loạn lần nữa. Lần này, chiến trường chính không nằm ở tinh thể số 11. Cho dù như thế âm hồn cũng không ít. Lăng Hàn giết địch vô số. Hắn nhận được rất nhiều khen ngợi từ thiên địa. Tu vi cũng tăng lên như bay. Sảng khoái. Chấm. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong. Hắn chiến đấu như thế suốt nửa năm. Hắn đã sắp tu hành thành đệ thập hình đỉnh phong. Có tư cách xung kích hóa linh cảnh. Hơn nữa, đây là tăng lên trong chiến đấu. Hoàn toàn không cần lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh. Căn cơ bất ổn. Âm hồn 3 ngày một lần đánh nhỏ. 10 ngày một lần đánh lớn. Giống như muốn tiêu hao sạch sẽ tích lũy suốt vô số năm tháng. Dương gian bên này tổn thất rất lớn. Nhưng chỉ cần người còn sống sẽ có tăng lên kinh người. Nhưng mà chỗ tốt như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể cùng hưởng. Bởi vì âm hồn không chịu bí lực tổn thương. Chỉ có năng lượng tầng thứ cao cùng đạo tắc mới có thể gây tổn thương. Võ giả dưới chân ngã cảnh rất phí sức khi đấu với âm hồn. Cho nên, xuất chiến ở chỗ này, chí ít cũng phải là chân ngã cảnh. Sinh đan, chú đỉnh không vớt được chỗ tốt. Ngược lại còn bồi cả tính mạng vào. Thấm thoát đã một năm qua đi. Lăng Hàn đã tu chân ngã thứ 8 đến đệ thập hình. Chỉ kém chân ngã cuối cùng. Hắn có thể chạm tới đỉnh phong của chân ngã cảnh. Nếu âm hồn còn phối hợp như thế, có lẽ một tháng là đủ. Lăng Hàn tươi cười, hắn rất chờ mong, tiểu Hàn tử. Đại Hắc Cẩu nói vọng vào. Ân, Lăng Hàn đi ra ngoài, âm hồn lại tới. Đại Hắc Cẩu hưng phấn nói. Bọn họ xem âm hồn như tặng lễ, mà có người tặng lễ. Hơn nữa là đại lễ. Có người nào không vui vẻ tốt, xuất động. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, Trì Mộng Hàm và 7 tiểu oa nhi cùng giết ra ngoài. Đây là cơ hội gia tăng tu vi tốt nhất. Đương nhiên, âm hồn cũng không phải thuần túy đến tặng lễ. Bọn chúng không ngừng công kích. Dương gian bên này cũng tổn thất nặng nề. Dù sao không phải mỗi người đều có thực lực cường đại như đám người Lăng Hàn. Hơn nữa, thật sự gặp được âm hồn cường đại. Lăng Hàn còn có thể phát động tinh bộ dẫn mọi người chạy trốn. Có bao nhiêu người có ưu thế như vậy? Tất cả đều bình thường. Đương nhiên cần phải xác định trọng điểm tấn công của âm hồn. Lượng lớn thánh nhân, tôn giả chạy tới, triển khai đại đồ sát. Khi đó có thể bình loạn trong thời gian ngắn. Nhưng lần này đã khác. Hư không bị xé rách. Chỉ thấy có một dòng sông xuất hiện. Cách chương.